Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng với nội y kêu gợi, sờ sờ xem Dũng Đạo đã ẩm ướt hay chưa, rồi cởi bỏ vướng bận của mình, đem hai người gắn kết thành một thể. Biệt thự nhà họ Trần đêm nay là một đêm tràn đầy cảnh xuân. Tổng tài à? Tiếng kêu dè dặt của trợ lý Vương đã gọi người nọ Trần nào đó trở về hiện thực. Người sáng suốt đều nhìn ra được, tâm trạng của ông chủ hôm nay không tốt, mặt mũi đều là một màu đen. Nào có ai dám quấy rầy? Cái khác không cần nói, bằng vào ông chủ của công ty Yeartime này, một ông con trời chỉ cần hơi cơ động một chút thôi thì các ngành sản xuất kinh tế của thành phố xe toàn bộ đều bị biến động cả. Ai, nhưng mà không có cách nào cả. Ai bảo anh là trợ lý của ông chủ làm gì? Số lượng vật liệu trên tay anh nhất định phải có chữ ký của ông chủ mới mua được. Chỉ cần chữ ký này vừa ký xuống, những vật liệu kia chẳng những liền khó có thể mua được ở thành phố xe, mà còn chắc chắn làm cho kinh tế của thành phố Z được nâng lên một bậc thang mới. Trần Dầu Trạch chợt bừng tỉnh, xấu hổ giả vờ ho khan hai tiếng. Đều là tại tiểu yêu tin kia, làm anh mất hồn mất vía, nghĩ đến những chuyện trước đây cùng với cô. Ký một chữ trên văn kiện, bảo trợ lý Vương đi ra, bản thân anh lại rơi vào trong suy nghĩ. Còn nhớ năm đó lần đầu tiên gặp Mộc Hủy là tại yến hội của nhà họ Mộc. Khi đó cô mặc một bộ váy trắng, hệt như người phục vụ vậy. Thân thể nhỏ nhỏ, đỡ lấy cái khay có ly rượu ở bên trên rất là thăng bằng. Qua lại như là con thoi ở trong đám người, đưa rượu đổ lại màu sắc cho bọn họ. Có lẽ là do những người xung quanh vội vã đi nịnh bợ, cũng có lẽ là do vài người phụ nữ ghen ghét. Tóm lại trùng hợp chính là Mộc Hủy ngã vào trong người của Trần Dục Trạch. Có lẽ cả một màn này thì cả đời của Trần Dục Trạch cũng sẽ không bao giờ quên được. Khi đó, có lẽ bởi vì phản ứng theo bản năng, Trần Dầu Trạch một tay ôm theo thon của cô gái, một tay nâng cái ót của Mộc Hủy lên, áp cô vào lồng ngực của mình, dùng một loại tư thế bảo vệ, thu Mộc Hủy vào dưới cánh chim của mình. Một lúc sau, Mộc Hủy chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen cùng đôi mắt sáng của Trần Dầu Trạch chạm phải nhau, lúng túng tràn đầy đôi mắt của Mộc Hủy, nhấp nháy, một tiếng xin lỗi mềm mại, êm dịu, giống như con mèo nhỏ kêu lên trong lòng của Trần Dầu Trạch, mà rượu đủ mọi lò sắc kia cứ như thế ngấm dần giữa bọn họ, thân thể mềm mại cứ như vậy mà bước vào trái tim của Trần Dục Trạch. Khi đó, Trần Dục Trạch đã biết mình đã chết rồi. Mình cứ như vậy mà thua bởi cô gái nhỏ này mất rồi. Trần Dục Trạch một khi đã ra quyết định, sẽ không bao giờ quay trở về phải xuất phát. Anh như một con báo đen mai phục bên cạnh Mộc Hề, lúc nào cũng chú ý tới mọi việc của Mộc Thị. Trong lúc chưa kịp ý thức được thì đã nắm giữ xí nghiệp Mộc Thị trong tay rồi. Anh phải người theo dõi tất cả những người trong nhà họ Mộc, nên biết rõ thời gian biểu tình cũng như là tình huống tài chính của bọn họ. Đương nhiên cũng biết, thì ra Mộc Hủy không phải là cô chủ của nhà họ Mộc. Thì ra Mộc Hủy ở nhà họ Mộc chịu đựng đủ loại uy ức hiếp. Thì ra giữa Mộc Hủy và người anh Mộc cần không cùng huyết thống duy nhất chiều chuộng cô trong nhà họ Mộc kia đã ngầm nảy sinh tình cảm. Vì vậy, Trần Dục Trạch phát điên. Một khi xuất kích, liền làm cho con mồi không có đường thoát. Trong vòng một đêm, chuyện giữa Mộc Hủy và Mộc Cần trở nên xôn xao. Cùng lúc đó, Trần Dục Trạch bán hết số cổ phiếu của xí nghiệp Mộc Thị trong tay mình, khiến cho cổ phiếu của xí nghiệp Mộc Thị rớt giá trầm trọng. Cứ như vậy, vợ chồng Mộc Thị thẹn quá hóa giận, đưa con trai của mình ra nước ngoài nhằm tự bảo vệ mình, đã đuổi Mộc Hủy ra khỏi nhà, mặc cho cô tự sinh tự diệt. Ngày tiếp theo, Trần Dục Trạch tìm được Mộc Hủy, đã có sức cùng lực kiệt tại một ngôi nhà nhỏ trong con hẻm nhỏ, nói với cô tất cả chân tướng cùng tấm lòng của mình. Anh chính là để cho Mộc Hủy biết rõ, mọi thứ của cô đều là của anh. Nhà họ Mộc không thể cho cô thứ gì, Mộc cần bỏ đi đã chứng minh cho tất cả. Mà Mộc Hủy, sau khi khóc lớn một hồi cũng đồng ý đi theo Trần Dục Trạch về nhà, còn cùng với Trần Dục Trạch lên giường. Có lẽ đây là biện pháp tốt nhất để Mộc Hủy cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu. Đương nhiên điều làm cho Trần Dục Trạch kinh ngạc mừng rỡ chính là Mộc Hủy nhỏ bé của anh đã cho anh lần đầu tiên của cô. Sau khi trời sáng, Trần Dục Trạch ôm Mộc Hủy mới tỉnh ngủ, vuốt ve một vài dấu phép mập mờ, khẽ liếm đôi tai của Mộc Hủy, gọi điện nói với trợ lý Vương, nhân cơ hội đem một số cổ phần công ty Yeartime của bọn họ sát vào xí nghiệp nhà Mộc Thị, khiến xí nghiệp Mộc Thị hoàn toàn trở thành công ty con của mình, cũng đem số cổ phần Mộc Thị này chuyển giao cho Mộc Hủy. Nói một cách khác, hoạt động của xí nghiệp Mộc Thị, người quyết định là Trần Dục Trạch, còn lợi nhuận đều truyền cho cô bạn nhỏ là Mộc Hủy ở phía sau. Mộc Huy nằm trên giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net